Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 164, chương 165, bị một đám muội tử đặt ở trên mặt đất. Diệp Tâm Trần bắt trước làm theo, lại đem Thất Thải Vũ Tán phục chế trên trăm thanh, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi Cửu Tiêu Tháp thế giới. Tố Thanh Ca vẫn còn ở bên ngoài chờ. Xung quanh còn tới trên trăm cái vũ tộc, tại Diệp Tâm Trần cùng Tố Thanh Ca dây dưa thời điểm. Những cái này vũ tộc thị vệ mới đi đến, Diệp Tâm Trần vừa mới xuất hiện, Tố Thanh Ca trực tiếp trên sự chỉ huy trăm cái vũ tộc để lên đi. Muốn biết rõ Tố Thanh Ca chính là vũ tộc công chúa. Nàng riêng có thích sạch sẽ, không thích nam nhân đi theo bên người nàng. Cho nên đi theo Tố Thanh Ca thị vệ đều là vũ tộc chọn kỹ lựa khéo nữ cao thủ. Vũ tộc bình thường cùng nhân loại không có khác biệt, thế nhưng bọn họ có thể biến hóa ra cánh chim, tự do tự tại bay tại trời xanh mây trắng phía trên. Mà nhân loại cũng chỉ có đạt tới nhập đạo thực lực mới có thể bằng vào pháp khí phi hành. Vũ tộc thân thể hết sức nhỏ, thể trọng phổ biến so nhân loại nhẹ. Hơn nữa những cái này thị vệ lại là nữ tử, sợ Diệp Tâm Trần chạy trốn, Tố Thanh Ca bàn tay nhỏ bé vung lên, trên trăm cái vũ tộc mỹ nữ, một loạt mà lên, trực tiếp ôm cánh tay, ôm ngân, đem vẻ mặt sợ hãi Diệp Tâm Trần đặt ở dưới thân. Bị một đám mỹ nữ ôm lấy chính là cảm giác gì? Không biết chắc nói 10 phần hưởng thụ. Rốt cuộc tùy tiện đụng một cái địa phương liền là một chút mềm mại vị trí. Dẫn tới một đám vũ tộc mỹ nữ hờn dỗi một vùng. Nguyễn Ngọc Ôn Hương liền là loại cảm giác này. Thế nhưng Diệp Tâm Trần nghĩ muốn nói cho đại gia chính là. Làm cái này bầy vũ tộc mỹ nữ dùng thiên cân trụy các loại pháp thuật. Cảm giác này cũng không dễ chịu. Tuy rằng trên trăm cái mỹ nữ đặt ở Diệp Tâm Trần trên người, bình thường điểm này trọng lượng Diệp Tâm Trần không để vào mắt, thậm chí vui thích kiếm lớn tiện nghi. Thế nhưng làm vũ tộc mỹ nữ dùng tương tự thiên cân trụy pháp thuật, Diệp Tâm Trần nước mắt kém chút bị áp ra ngoài. Diệp Tâm Trần rốt cuộc cảm nhận được bị áp ra si cảm giác. Đem ta pháp bảo trả lại cho ta. Tố Thanh Ca thấy được Diệp Tâm Trần bị áp trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, nàng thập phần vui vẻ. Cái này đồ lưu manh, rơi xuống bổn công chúa trên tay, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Các ngươi những người này đè ép ta, ta như thế nào cho ngươi pháp bảo? Diệp Tâm Trần nỗ lực làm ra một bộ bị áp chết bộ dáng, nghĩ muốn Tố Thanh Ca xin thương xót, buông tha chính mình. Nếu như Diệp Tâm Trần dùng sức, hắn nhất định có thể tránh ra trói buộc. Bất quá những cái này vũ tộc cô nương khẳng định phải bị thương. Dù sao cũng là chính mình đã làm sai trước, hắn cũng nghiêm chỉnh đánh người, vẫn là đánh nữ nhân. Ta cảnh cáo ngươi, không muốn đùa giỡn bịp bợm. Tố Thanh Ca phất phất tay, đặt ở Diệp Tâm Trần trên người vũ tộc cô nương đều từng cái một sắc mặt đỏ ửng, thẹn thùng giận dữ đứng lên. Thấy được những cô nương này y phục trên người ngổn ngang, nhìn nhìn lại Diệp Tâm Trần vẻ mặt say mê bộ dáng, Tố Thanh Ca giận dữ một cước liền đá đi. Diệp Tâm Trần một phát bắt được Tố Thanh Ca chân nhỏ. Đồ vật trả lại cho ngươi, hai chúng ta thanh toán xong. Diệp Tâm Trần nghiêm trang, sau đó lấy ra Thất Thải Vũ Tán cùng Nhiếp Mộng Địch. Tố Thanh Ca vẻ mặt phẫn nộ đi đoạt lại chính mình pháp bảo, nội tâm bên trong khí bực, bất quá còn muốn đánh Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần một cái liền nhảy xa. Ngươi cái này đồ lưu manh. Tố Thanh Ca nổi giận đùng đùng. Lúc ấy tại Thánh Long Thành, thấy được Diệp Tâm Trần khiêu chiến Vạn Kiếm Đại Trận, thiệt thòi nàng còn kém điểm đem Diệp Tâm Trần trở thành anh hùng. Không muốn nói càn, ta thế nhưng mà có lão bà người, ta tại sao có thể là lưu manh? ngươi muốn biết rõ chính là ngươi nhường những cô nương này đặt ở trên người ta. Ta tùy tiện động động, cũng có thể đụng phải các nàng thân thể. Ta có biện pháp nào? Diệp Tâm Trần chính nghĩa ngôn từ, nổi giận đùng đùng, giống như mình đã bị thiên đại oan uổng giống nhau. Tố Thanh Ca nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì nàng cũng hiểu được Diệp Tâm Trần nói tốt có đạo lý. Chính mình thật sự là bị tức hồ đồ. Cư nhiên nhường những cái này băng thanh ngọc khiết vũ tộc cô nương giống như mãng phu giống nhau. Đem Diệp Tâm Trần đặt ở trên người. Cái này có vẻ như thật đúng là chính mình sai lầm. Diệp Tâm Trần vụng trộm chà chà tay. Vừa mới trên dưới lên cảm giác hắn thật rất say mê. Các người vũ tộc cô nương thật lợi hại. Lấy gì thấy? Tố Thanh Ca đang tại vì chính mình vừa mới lỗ mãng mà tự trách. Trước đây nàng vô luận làm chuyện gì cũng không có như hôm nay tức giận như vậy. Mất đi lý trí quá. Nghe được Diệp Tâm Trần nói, vô ý thức hỏi, các nàng con mắt cư nhiên cũng sẽ phóng hỏa. Diệp Tâm Trần tắc tắc kêu kỳ lạ, làm sao có thể? Tố Thanh Ca vô ý thức quay đầu lại đi, liền nhìn đến vũ tộc các cô nương dùng giết chết mắt người thần, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tâm Trần phương hướng. Hỗn đản này khẳng định làm cái gì? Tố Thanh Ca giận dữ quay đầu, cũng chỉ có thể thấy được Diệp Tâm Trần đã xa xa chạy đi, tốc độ nhanh mang đầy đủ một chỗ bụi mù. Hỗn đản! Tố Thanh Ca khí bực phẫn nộ. Đợi phản ứng kịp, Tố Thanh Ca lập tức che cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nàng cư nhiên mở miệng mắng chửi người. Ta túi tiền đâu này? Đột nhiên một cái vũ tộc cô nương cả kinh kêu lên. Ta pháp khí không có. Một cái khác cũng phát hiện không được đối địa phương. Thiên A, tên đáng chết đạo tặc. Ta châm gài tóc bị hắn trộm đi. Ô ô ô. Đây chính là ta tiết kiệm hơn mấy tháng tiền công mua. Vũ tộc cô nương một hồi hỗn loạn, trên người các nàng đáng giá đồ vật cư nhiên cũng không có. Càng quá mức chính là, có thậm chí ngay cả chính mình tùy thân binh khí đều bị trộm đi. Tàn niệm, ban đầu cho rằng tên hỗn đản này sờ tới sờ lui là vì kiếm lời tiện nghi. Hiện tại các nàng mới phát hiện, tên hỗn đản này cư nhiên là trộm đồ vật. Thiên A, cái này run rế đến cùng đến cỡ nào nghèo rớt mùng tơi. Liền mỹ lệ vũ tộc cô nương đều muốn trộm. Lên cho ta, đem tên hỗn đản này bắt trở lại. Không cần Tố Thanh Ca nói. Liền có vũ tộc cô nương đã mở ra chính mình cánh chim phóng lên trời. Hướng Diệp Tâm Trần chạy trốn phương hướng đuổi theo. Đạt được Tố Thanh Ca chỉ lệnh. Tất cả vũ tộc cô nương đều điên cuồng, trên trăm cái vũ tộc mỹ nữ bay lên không trung, đối chạy trốn Diệp Tâm Trần đuổi theo, toàn bộ ngân nguyệt thành loạn lên. Vũ tộc, đây chính là Lan Châu Đại Lục mới có chủng tộc, tại Thần Châu Bắc Vực căn bản cũng không có người gặp qua. Thần Châu Bắc Vực biết vũ tộc, cũng đều là theo xa xôi trong chuyện xưa. Làm trên trăm cái vũ tộc mỹ nữ bay về phía thiên không thời điểm, chàng kia mặt mười phần tráng lệ đẹp mắt, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, những cái này vũ tộc mỹ nữ giống như nữ thần giống nhau, tán phát thần thánh quang minh khí chất, xa hoa, nhưng rất nhanh cái này tốt đẹp khí chất liền bị phá hư. Bởi vì cái này sao nhiều vũ tộc mỹ nữ, giống như phát điên giống nhau. Dốc sức liều mạng đuổi theo Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần không có sử dụng tử linh thiên vũ. Hắn tốc độ chậm lại. Thế nhưng mà có thiên đạo lực lượng duy trì. Những cái này vũ tộc cô nương như cũ tìm không được hắn. Mỗi lần vũ tộc cô nương vòng vây lại đây, Diệp Tâm Trần trung quy là có thể tìm tới lỗ thủng chạy trốn. Toàn bộ ngân nguyệt thành gà bay chó chạy. Tố Thanh Ca che mặt. Một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Mình không phải là công chúa sao? Mình không phải là hẳn là yêu nhã hào phóng? Đi đến chỗ đó, đều muốn dáng vẻ ngàn vạn. Cười không lộ răng, làm ra một bộ yểu điệu thục nữ bộ dáng sao? Thế nhưng mà, từ khi gặp được tên đáng chết nhân loại, khắp nơi có thể khơi mào chính mình lửa giận, càng làm cho nàng phẫn nộ chính là, hôm nay vũ tộc yêu nhã hình tượng toàn bộ hủy, Diệp Tâm Trần chính là nhập đạo cường giả, những cái này vũ tộc cô nương yếu nhất cũng đều là tông sư. Thậm chí nhập đạo, vũ tộc cô nương lại có mỹ lệ cánh chim, để bản thân tốc độ nhanh hơn. Tông sư cấp bậc vũ tộc cô nương, tốc độ cũng có thể so lên phổ thông nhập đạo cường giả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.